Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, chương 024. Ngươi lại nói ta liền hôn ngươi. Tiểu Tĩnh, đừng uống rồi. Nhìn lấy một đôi kia khoe khoang hạnh phúc ra hòa. Lãnh Tĩnh không lãnh tĩnh rồi. Đừng để ý ta. Tiểu Tĩnh, ngươi có phải hay không là cảm thấy lừa gạt Tiểu Kiều qua tới tham gia Tần Nhiêu cùng Tiêu Nhu hôn lễ là đối với sự phản bội của Tiểu Kiều, cho nên trong lòng rất khó chịu. Đường Dự hỏi, Lãnh Tĩnh kinh ngạc nhìn Đường Dự một cái, sắc mặt cứng đờ, tâm tư của mình lại có thể bị tên ngu ngốc này đoán trúng. Người nghĩ rằng ta có lẽ sao? Ta nếu là không đến, anh ta liền muốn an bài ta đi ra mắt. Lãnh Tĩnh tức giận nói, Đường Dự lập tức cảm động lây. Trưởng bối thật là một loại tàn bạo sinh vật. Tàn bạo nhất sinh vật là Cố Hành Thâm. Nếu như không phải là hắn cho anh ta làm áp lực, anh ta cũng sẽ không cho ta làm áp lực. Lại như vậy tiếp tục giả vờ chị em gái tình thâm, chính ta đều phải bị chính mình ác tâm ói. Em mờ đấy, một đôi cẩu nam nữ. Tiểu Kiều năm đó là thế nào đối với nàng? Nàng là thế nào hồi báo? Vong ân phụ nghĩa tiện nhân. Còn có Tần Nghiêu. Còn tưởng rằng hắn một bộ thanh tâm quả dục bộ dáng cùng nam nhân khác không giống nhau. Nguyên lai cũng chỉ là một đạo mạo nghiêm trang cầm thú. Lãnh Tịnh uống nhiều rồi, bắt đầu không lựa lời nói. Sợ đến Đường Dự gấp vội vàng che miệng của nàng. Cửa biệt thự bên ngoài, cung Tiểu Kiều không có thiệp mời không vào được. Vì vậy cho Mộc Vô Tà gọi điện thoại. Nửa phút sau, Mộc Vô Tà chạy tới. Cũng không có lập tức mang nàng vào trong, mà là đem nàng kéo đến một bên. Tiểu Kiều, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Dĩ nhiên là tham gia chị em tốt lễ đính hôn a. Bọn họ tựa hồ là phát thiếu ta thiệp mừng. Ta chuẩn bị cho bọn họ một cái kinh hỉ. Tiểu Kiều, người đừng gạt ta, lùn dầu, ta lừa ngươi làm gì? Đừng khẩn trương như vậy nha. Ta nhất giới cô gái yếu đuối có thể làm cái gì? Mộc Vô Tà cực kỳ không tín nhiệm mà nhìn cung Tiểu Kiều một cái. Từ nhỏ sư phụ đã dạy qua hắn, nữ nhân mạnh như cọp, hắn không dám buông lỏng chút nào. Tiểu Kiều, ngươi hãy nghe ta nói, tâm bất động là người không vọng động, vạn vật giai không, bất động là không bị thương. Sư huynh, vì ái là sinh buồn giàu, vì ái liền có sợ, có khả năng ân ái người, vĩnh đoạn không bố sợ. Ái dục chớ quá mức vu sắc, sắc chi vì dục, to lớn không bên ngoài, ỷ lại có một vậy, không có thể thành đạo người. Sư huynh a, nhất niệm tham lam lên, triệu chướng cửa mở ra, chúng sinh dục thoát sinh chết miễn chư luân hồi. Trước đoạn tham lam, cùng trừ yêu khát, không thế gian ái niệm người, là không lo khổ trần lao mắc, như không ngừng này niệm, nhất định rơi ma đạo, vô sắc vô tướng. Không sân không cuồng, mới có thể xuất trần lao. Sư huynh ngươi lại nói ta liền hôn ngươi rồi. Cung Tiểu Kiều tốc độ, nói cực nhanh nói xong. Làm tốt cái tai đấy. Thế giới rốt cuộc an tĩnh. Cung Tiểu Kiều hài lòng đem môi mỏng mím chặt Mộc Vô Tà dắt vào trong. Cung Tiểu Kiều người mặc màu đen tơ lụa liên y váy ngắn. Trong tóc nghiêng đeo màu đen hoa hồng rũ xuống một lớp mỏng manh sa lưới che lấp cái trán cùng một nửa mặt mũi, tóc dài đen nhánh mềm mại thẳng tắp rũ đến bên hông. Toàn bộ thoạt nhìn có chút quỷ dị cùng u ám. Cơ hồ mới vừa vào trận liền cướp đi ánh mắt của mọi người. Tần Nghiêu tay run lên. Trong tay rượu vang vẩy một nửa. Cố Tiêu Nhu nghi ngờ nhìn hắn. Tần Nghiêu, thế nào? Nàng thuận theo ánh mắt của Tần Nghiêu nhìn sang. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu Kiều, cung Hàn Niệm cũng tương tự nhìn sang. Sau đó nguyên bản phóng khoáng khéo léo sắc mặt đột nhiên trở nên chảy bay trực hạ 3000 thước. Nàng làm sao sẽ tới, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao buổi sáng đem em trai đưa vào trường thi. Trước khi đi, cái kia đứa bé giấy vô cùng thê lương mà nhìn ta một cái. Nói, hoặc là ra ngựa bọc thây, hoặc là khải hoàn trở về. Ta... không miệng không, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.